Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, ta thu phục Lavita. Rotom đồ dám lơ lửng mà lên. Vang lên thông báo âm thanh. Lavita, nham thạch gia Pokemon, là chuẩn thần Tyranita còn nhỏ thể. Muốn ăn phi thường tràn đầy. Sẽ càng không ngừng ăn cái gì. Thẳng đến ăn hết nguyên một ngọn núi. Lạc bầy. Lục dã đỡ lấy cái chán. Tiểu lạc đồng học. Yên lặng hình thức. Lý giải không thể. Lạc bầy. X. Giát băng. Giát băng. U chít chít tương đương. Lavita còn tại nhai nuốt lấy vỏ trứng. Thỉnh thoảng nháy con mắt. Thẳng đến đều nuốt vào trong bụng. Nó ngại ngùng mà liếc nhìn đại gia hòa. Cúi đầu xuống tay dán tại bụng. Ùng ục ục Lavita dưới ánh mắt mới đốm đen dâng lên nhàn nhạt màu đỏ. Ánh mắt không ngừng tới lui. Chợt thấp giọng kêu lên. U chít chít tương đương, nó vẻ ngoài nhìn qua như cái tiểu khủng long. Như là nham thạch xám da màu xanh biếc. Đỉnh đầu lớn một cây thật dài góc tù. Hai mắt màu đỏ không ngừng tuần sát. Giống như là đang tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Hai cái tay nhỏ khoác lên phần bụng lớp vảy màu đỏ chỗ. Nhìn qua là cái cực kỳ thẹn thùng tiểu gia hỏa đâu. Blue cười híp mắt nói. Kỳ quái. Nó kế thừa chẳng lẽ không phải lục lão sư tính cách. Gâu vuốt ve cái cằm. Mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Lục dã tâm tình phức tạp. Thật muốn theo. Cũng là theo xia phét. Cứ như vậy. Vừa phá xác Lavita nhát gan sợ người lạ. Cũng là có thể lý giải. Chỉ là cơm này lượng. Không có chút nào mập mờ chính là. Đợi chút nữa trò chuyện tiếp đi. Lục dã đóng lại bầy trực tiếp. Nói. Ta phải trước lật ăn chút gì đồ vật ra. Bằng không. Lục dã không chút nghi ngờ đói Lavita sẽ đem nền tảng đều cho gặm. Cần khoáng thạch. Có thể đến ta chỗ này đến mua nha. Blue che miệng cười nói. Nhấc lên khoáng thạch. Wallace mỉm cười nói. Stone chỗ ấy cũng sẽ có thích hợp đồ cất giữ. Blue sửng sốt một chút, khóc không ra nước mắt. Xong, làm sao cạnh tranh được Stone tiên sinh a? Lục lão sư cũng là khóc không ra nước mắt. Xong, Stone đồ cất giữ làm sao mua được a? Vừa mới ra đời Lavita, ngay tại nhìn quanh các đồng bạn của mình. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét nhìn xem Lavita. Lệ nóng doanh trọng, đứa nhỏ này, là ta một tay nuôi nấng a. U chít chít tương đương, Lavita gãi gãi đầu trên góc tù. Híp mắt lại, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Miệng kiệt, Jenga nhếch miệng cười một tiếng. Vỗ vỗ Lavita đầu, tiểu khủng long ngu ngơ ngẩng lên đầu. Chỉ thấy Jenga đưa tới một viên kim quang lóng lánh năng lượng khối lập phương. Lavita đầu tiên là khẽ giật mình, chợt miệng nhỏ mở ra, thần sắc chậm rãi động dung. Con mắt lấp lóe ánh sáng. Nhà chít chít tương đương. Omega. Ngào ô đem năng lượng khối lập phương nuốt vào bụng. Lavita lại tiếp nhận lọ thủy tinh. Liên đới lấy lọ thủy tinh một ngụm nuốt vào. Jenga. Sigma. Su độ đề độ. Su. Nhà chít chít tương đương. Tương đương. Giác A. Giác nha. Lavita nhấm nuốt lọ thủy tinh. Vang lên mảnh vụn thủy tinh âm thanh. Trong chốc lát, lũ tiểu gia hỏa oanh động. Tozerpi đưa cho Lavita một bao khoai tây chiên. Lavita không hủy đi phong liền nhét vào miệng bên trong. Tozerpi kinh ngạc mở to mắt nhỏ. Bịu y tương đương, Lavita. U chít chít thối. Nhai xong khoai tây chiên về sau. Nó lại đem hỏng túi hàng phun ra. Blastoise đẩy đỡ kính dâm. Đưa ra một gốc phục sinh cỏ. Lavita, ao, một ngụm. Đối với đắng chát không có cảm giác chút nào. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise chậm rãi gật đầu. Lập tức công nhận Lavita. Lục dã mí mắt cuồng loạn. Các ngươi là tại khảo thí. Lavita cái gì đều có thể ăn thật sao? Không muốn cái gì vật ly kỳ cổ quái đều đút cho nó a. Lục dã nói. Sylveon, đem quét rác người máy buông xuống. Bố y tương đương, Sylveon ngượng ngùng buông xuống băng gấm. Máy quét rác có thể may mắn còn sống sót. Siêu phét vốn muốn đem hành tây giấu đến một bên. bỗng nhiên gặp Lavita quăng tới ánh mắt, rơi vào tuyết trắng ngon miệng hành tây trên. U chít chít tương đương. Omega, huyền, giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, đang lúc xia phét lấy hay bỏ thời điểm. Ngao ô, à cây nai lay động cơ trí đầu to. Ý đồ đem Rainbow Wing đút cho Lavita. Lục giã dọa đến vội vàng ngăn cản. Chợt ba, đỡ lấy cái chán. Vừa mới nở Lavita, lần này có nháo đăng. Về phần Lavita có thể ăn sạch nguyên một tòa núi quặng cũng là không phải nuôi không nổi. Sinh hoạt tiết kiệm điểm là được. Đại khái, lục giã ở trong lòng khe khẽ thở dài. Vốn định trở thành nhà tư bản. Ngược lại là tại huấn luyện nhà con đường trên càng chạy càng xa. Bất quá, đã cùng Pokemon ký kết liên hệ. Liền muốn đối hắn phụ trách. Coi như tư chất rất kém cỏi, không thiện chiến đấu, là cái lưu manh. Lục lão sư khóe miệng điên cuồng dương lên, cũng muốn nuôi xuống dưới. Nếu không ta cùng kia Pon có gì khác? U chít chít tương đương, Lavita một mực rất ngoan ngoãn. Không có chủ động đi gặm ăn vách tường, chỉ là bày ra hai cái tay nhỏ ở trước ngực, yên tĩnh chờ đợi ném uy. Nó kia hình thoi lớp vảy màu đỏ, có mấy phần cục cưng khăn ăn ký thị cảm, là cái văn tĩnh nữ hài tử sao? Lục giã thầm nghĩ, mở ra hồi lâu không thượng tiến hệ thống công năng, ta đều quên còn có chức năng này. Lục giã nhả rãnh nói, Lavita, nham thạch cộng mặt đất giới tính, đặc tính, nghị lực chiêu thức, va chạm, trừng mắt, curse, nguyền rùa, lục giã, là cái đáng yêu nam hài tử. Khán bản không có gì đặc biệt, di truyền chiêu thức curse, nguyền rùa, ngược lại là cùng lục lão sư tương đương phù hợp. Giờ phút này, chuyện trọng yếu hơn, là giải quyết Lavita ẩm thực vấn đề. Lục giã nửa ngồi xuống tới, đưa tay khoác lên Lavita lục sắc góc tù bên trên. Nhà chít chít, Lavita dán hai tay, nháy con mắt, ta không thể cam đoan ngươi từng bữa ăn có thể ăn no. Không có ta một miếng cơm ăn, liền sẽ không để ngươi bị đói. Nói, lục lão sư cảm thấy lời này có chút lòng chua xót. Vội ho một tiếng nói. Đương nhiên, nếu như ngươi càng ưa thích hoang dại hoàn cảnh, ta cũng nguyện ý đưa ngươi đưa về bảo hộ khu. Lục giã nhìn chăm chú lên hơi có vẻ xấu hổ Lavita. Nó mặt sẹo giống như đốm đen phía trên. Mắt đỏ lộ ra ngây thơ cùng bất lực. Giờ phút này, vừa mới ra đời nó sẽ nghênh đón mình lần đầu lựa chọn. Có thể hay không quá tàn khốc đâu. Lục giã thầm nghĩ, lắc đầu. Cười nói, về sau lại nói cái này, trước ăn cơm đi, trong chốc lát, mới có hơi câu nệ lũ tiểu gia hỏa, vang lên vui sướng tiếng kêu, bọn chúng đối với vị này thành viên mới cũng không mâu thuẫn. Chẳng bằng nói, cái gì đều có thể ăn, Lavita, sẽ là cái cực kỳ đáng yêu hậu bối, vừa chít chít biểu y tương đương, Tozerpi là đối mình sắp làm tỉ tỉ cảm thấy cao hứng. Giác. Xia phét mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, vịt vịt muốn để Lavita lựa chọn cuộc sống của mình, không đến mức giống ta, mỗi ngày bức bách tại huấn luyện. Giác, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, xia phét mỗi ngày phá phòng, u chít chít tương đương. Omega, huyền, Lavita nhìn quanh cái này cả một nhà, nó cũng không có quá lớn dã tâm, có thể ăn no liền tốt là nó bản năng ý nghĩ. Chiến không chiến đấu cũng không quan trọng. Nó chỉ là bản năng. Đối cái này vị trẻ tuổi có được hảo cảm. Vì hắn, chỉ cần đánh thắng có cơm ăn. Cố gắng mạnh lên cũng là có thể tiếp nhận a. U chít chít tương đương, Lavita há to mồm. Đánh cái thật dài yon. Ngáp, chợt ngượng ngùng gãi gãi góc tù. Lục giã mỉm cười. Còn nhỏ thể lão ban. Lượng cơm ăn hẳn là sẽ không quá lớn. A, rất nhanh. Lục giã liền là ý nghĩ ngu xuẩn này. Bỏ ra đại giới. U chít chít tương đương. Tương đương. Lavita một ngụm đem núi nhỏ giống như cơm nuốt vào trong đó. Sưng mặt lên gò má bắt đầu nhai nuốt. Lục giã nheo mắt. Ngươi là con nơ tương sao? Vì cái gì động tác như thế thuần thục? Còn phải lại nấu một nồi cơm sao? Rotom nồi cơm điện hình thái hỏi. Lục giã gật gật đầu. Còn có còn lại gạo sao? chống đỡ không đến ngày mai. Lạc Bầy, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Lục lão sư nhà cũng không tồn lương a. Ngày mai tìm Stone hỏi một chút. Ăn khoáng thạch hẳn là có thể để cho Lavita càng mau ăn hơn no bụng một chút. Đang lúc Lục Dã than nhẹ thời điểm, Lavita nâng lên ánh mắt, nháy con mắt, Lục Dã hơi sững sờ. Thăm dò tính xuất ra Pokebo viên kia màu xanh đen Dasbo. U chít chít, Lavita hiển hiện thần sắc mừng rỡ. Dùng sức điểm điểm cái đầu nhỏ. Lũ tiểu gia hỏa đồng loạt nhìn về phía Lục lão sư. Ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ đợi. Lục Dã trầm ngâm một lát. Tính cách theo vịt vịt. Lại không tiện thưởng thiên khí. Khả năng tiềm lực đều không đủ lấy tiến hóa thành Tyranita. Bất quá mình vốn cũng không mưu cầu danh lợi đối chiến. Chỉ là Lavita cũng có thể nuôi nổi. Chỉ là trước mắt phảng phất xuất hiện bay đi quặng mỏ. Lưng cảm giác được một chút hàn ý. Lục Dã nhẹ nhàng thở dài. Tự an ủi mình nói. Chỉ ít, Lavita vẫn là cực kỳ đáng yêu. Chợt, hắn đem hắc ám cầu đưa về phía Lavita. Lavita nháy con mắt, dùng góc tù đụng vào hắc ám cầu chốt mở. Một chùm hồng quang đem Lavita thu nhập trong đó. Rất nhỏ lay động về sau. Phát ra, bĩu, một tiếng vang nhỏ. Trong chốc lát, lũ tiểu gia hỏa bộc phát ra một trận náo nhiệt tiếng kêu. Lục Dã cảm giác được cùng Lavita ở giữa nhiều một tia liên hệ. Nhặt lên Dasbo, nhìn chăm chú một lát. Chợt, xẻ bàn tay ra, nhếch miệng cười một tiếng. Lavita, ghét đây. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.